truyệnaudiomoi.com. Xin giới thiệu đến các bạn truyện Đô thị Y Tiên của tác giả Nam Cực Hải. Mong các bạn truy cập trang web thường xuyên để ủng hộ. Chương 481, khảo hạch. Khụ khụ. Tu ca ca, ngươi lần này tới Thánh Linh Thành, ngoại trừ bởi vì Lăng Lung tỷ tỷ, có phải hay không cũng muốn gia nhập Thánh Linh Học Viện? Lan Tô bắt đầu nói sang chuyện khác. Vâng. Tô Trần gật đầu. Lan Tô đôi mắt đẹp chỗ sâu nhiều một vòng kinh hỉ. Vậy chúng ta về sau ngay tại một cái học viện. Ngươi làm sao chờ ở trong nhà? Tô Trần đột nhiên hỏi. Thánh Linh Học Viện là phong bế thức võ đạo học viện, rất nghiêm ngặt, đồng dạng, không cho phép tư từ về nhà. Bất quá, trước đó, ta phải chiếu cố Lăng Lung tỷ tỷ, liền để ra ra đi Thánh Linh Học Viện xin nghỉ. Lan Tô cười nói, xin một tháng, hiện tại ngược lại là có thể trở về học viện. Ta nghĩ Hạ Tịch tỷ tỷ các nàng, Hạ Tịch tỷ tỷ, An Vô Siêu, Ngụy Tử Nghiêu nếu là biết ngươi còn sống, nhất định vô cùng vô cùng vô cùng kích động. Lan Tô, ta nghĩ để Hứa Yêu Yêu cùng Lăng Lung đều lưu tại Thánh Linh Thành, ngươi có biện pháp nào giúp các nàng gia nhập Thánh Linh Học Viện sao? Cái này, Lan Tô sững sờ, tiếp theo lắc đầu, cơ bản không có khả năng. Thánh Linh Học Viện tuyển nhận học sinh yêu cầu quá cao, liền xem như Tô Trần ca ca. Bởi vì niên kỷ nguyên nhân, Thánh Linh Học Viện đoán chừng cũng liền miễn cưỡng tiếp nhận, Lăng Lung tỷ tỷ và Hứa Yêu Yêu trước mắt đều chỉ là tam chuyển động hư cảnh, khoảng cách thần thông cảnh còn rất xa, không có khả năng gia nhập Thánh Linh Học Viện. Mấu chốt nhất là, Thánh Linh Học Viện đi không được cửa sau, đừng bảo là chúng ta. Liền xem như Huyền Phong Hoàng Chiêu Hoàng Thất, nghĩ muốn để bọn hắn hoàng tử cùng công chúa gia nhập Thánh Linh Học Viện, cũng phải đạt đến Thánh Linh Học Viện tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh, bằng không mà nói, đồng dạng vào không được. Tô Trần nhíu mày, như thế nói đến, Hứa Yêu Yêu cùng Lăng Lung an bài thế nào, nhất là Hứa Yêu Yêu. Hứa Yêu Yêu bị Ngô gia để mắt tới, kia bộ thần cấp trung phẩm luyện thể võ kỹ. Mặc dù đã ở trong tay chính mình, có thể Ngô gia khẳng định vẫn là người vì trong tay Hứa Yêu Yêu, vẫn như cũ sẽ nhìn chằm chằm Hứa Yêu Yêu. Hứa Yêu Yêu không tại bên cạnh mình, hắn không yên lòng. Đáp ứng Hứa Chấn Hùng chiếu cố Hứa Yêu Yêu 3 năm, thì nhất định phải làm được. Tô Trần đồng dạng không nhận lời, nhưng một khi hứa hẹn, liền sẽ không nuốt lời. Tô ca ca, ngươi có thể để Hứa cô nương cùng Lăng Lung tỷ tỷ gia nhập Thánh Linh Thành cái khác võ đạo học viện. Lan Tô đột nhiên nói. Thánh Linh Thành còn có cái khác võ đạo học viện. Tô Trần rất khiếp sợ, hoàn toàn không nghĩ tới. Đương nhiên là có, toàn bộ Huyền Phong Hoàng Chiêu có mấy chục tòa võ đạo học viện đâu. Xích Châu vực tốt nhất võ đạo học viện đương nhiên là Thánh Linh võ đạo học viện. Bất qua, Thanh Phượng võ đạo học viện, Thần Giật võ đạo học viện chờ các loại cũng đều cũng không tệ lắm. Hơn nữa, Thanh Phượng võ đạo học viện tọa lạc tại Thánh Linh võ đạo học viện bên cạnh, nằm cạnh rất gần. Lan Tô nhanh chóng nói, Thanh Phượng võ đạo học viện mặc dù so ra kém Thánh Linh, nhưng cũng vẫn được. Mấu chốt nhất là, Thanh Phượng võ đạo học viện thế nhưng là đi cửa sau. Gia gia của ta cùng với Thanh Phượng võ đạo học viện một vị trưởng lão là bằng hữu. Để Hứa cô nương cùng Lăng Lung tỷ tỷ gia nhập, tuyệt đối có thể. An toàn có thể bảo chứng sao? Tô Trần lại hỏi, Hứa Yêu Yêu có cái cửu gia, kẻ thù, rất mạnh sao? Có Lan gia mạnh sao? Lan Tô hỏi, không có, kẻ thù là tứ phẩm thế lực. Nếu như không phải ta muốn Hứa Yêu Yêu tự thân báo thù, hiện tại ta liền có thể đi diệt cái thế lực này. Tô Trần thản nhiên nói, vậy cũng không cần sợ, võ đạo học viện cùng thế độc lập, không tham dự phân tranh, chỉ cần gia nhập võ đạo học viện liền sẽ bảo vệ mình học sinh. Lan Tô cười nói, nếu như kẻ thù là nhất phẩm thế lực, có lẽ Thanh Phượng võ đạo học viện khả năng không bảo vệ được Hứa cô nương, tứ phẩm thế lực lời nói, Tô ca ca, ngươi cứ thả 100% mà yên tâm a. Vậy là tốt rồi. Tô Trần cũng cười. Vấn đề cuối cùng giải quyết. Ngày kế tiếp, Hứa Yêu Yêu cùng Lăng Lung đã khôi phục ngày xưa tình nghĩa, thậm chí càng thân cận, nhất là Hứa Yêu Yêu, tựa hồ coi Lăng Lung là làm thân nhân duy nhất, phi thường kề cận. Liên tục bàn giao hai nữ về sau, hai nữ tại Lan Hướng Nam dẫn đầu dưới, tiến về Thanh Phượng Võ Đạo Học Viện. Tô Trần thì là đi theo Lan Tô, tiến về Thánh Linh Võ Đạo Học Viện. Lan Tô, cha mẹ ngươi đây. Trên đường, Tô Trần hỏi trong lòng nghi vấn. Ta từ nhỏ đã không có cha mẹ, ra ra cùng ta nói, cha mẹ ta về sau sẽ tìm đến ta. Tô Trần ừ một tiếng, sau đó, không để lại dấu vết coi lại liếc mắt Lan Tô vòng tay. Lan Tô vòng tay là chữ vật khí, loại này cấp bậc tồn tại, cực kỳ hiếm thấy. Nếu như Lan Tô vẻn vẹn Lan gia tiểu công chúa, mặc dù thân phận địa vị đã rất khủng bố, nhưng tựa hồ còn là không nên có được như vậy một cái vòng tay chữ vật. Nhất là, Tô Trần chú ý tới, Lan Hướng Nam đều không có chữ vật giới chỉ. Cho nên, hắn suy đoán Lan Tô bối cảnh tuyệt đối không chỉ là Lan gia đơn giản như vậy. Bất qua, hắn chỉ là suy đoán, nhưng không có nói ra. Trên đường đi, Lan Tô đều tại vị Tô Trần giới thiệu Thánh Linh Võ Đạo Học Viện. Tô Trần nghe chăm chú, tổng kết đứng lên, liền hai chữ, tàn khốc. Thánh Linh Võ Đạo Học Viện so với trên địa cầu Thái Huyền Học Viện còn tàn khốc hơn rất nhiều. Nhưng, Thánh Linh Võ Đạo Học Viện tu võ tài nguyên cũng đầy đủ kinh người. Tô Trần nhìn không được chờ mong đứng lên, ước chừng là một canh giờ sau. Trước mắt là một ngọn núi lớn, nối thẳng mây xanh, mây mù lượn lờ, thoạt nhìn như là tiên nhân ở lại hoàn cảnh đồng dạng. Bất qua, cùng không có trông thấy Thánh Linh Võ Đạo Học Viện vị trí. Tô ca ca, học viện tại cái này tòa núi lớn nội bộ. Lan Tô nhìn ra Tô Trần hiếu kỳ, cười nói. Nội bộ, Tô Trần ánh mắt sáng lên, có chút chấn kinh. Hì hì, kinh ngạc a. Ta lần đầu tiên tới thời điểm, cũng chấn động vô cùng đâu. Lan Tô có chút nho nhỏ kiêu ngạo, tiếp theo nàng ngưng tiếng nói. Tô ca ca, tiếp xuống theo sát ta. Bằng không, ngươi sẽ bị lạc. Đón lấy, Lan Tô bắt đầu nhộn nhạo lên đến. Bước chân vô cùng quỷ dị, có thể nói là hoa mắt. Đương nhiên, Tô Trần còn là rất nhẹ nhàng theo kịp. Liền như vậy lượn lờ trên dưới 100 cái hô hấp về sau, Lan Tô ngừng lại. Mà trước mắt, lại là một phen khác quang cảnh. Chỉ gặp, trước mặt là một ngọn núi môn. Sơn môn vì màu xám đen, vô cùng phong cách cổ xưa, nhìn lên tới chí ít có vạn năm trở lên lịch sử, 10 phần nặng nề. Tại sơn môn bên trên, có hai chữ, Thánh Linh, Tô ca ca, hiện tại, ta dẫn ngươi đi khảo hạch. Lan Tô cười nói, lấy Tô ca ca thực lực, khẳng định có thể, chỉ là đáng tiếc Tô ca ca vượt qua 20 tuổi, bằng không, thậm chí có thể thoáng cái liền tiến vào cao cấp ban đâu. Không có việc gì, đê cấp ban cũng giống vậy. Tô Trần không có gì đáng kể đường. Đi theo Lan Tô, đi vào sơn môn, lại là một phương khác thế ngoại đào nguyên đồng dạng. Linh khí so ngoại giới nồng hậu dày đặc chí ít gấp 3. Rất yên tĩnh. Cửa hàng mặt đất phiến đá, từng khối rất lớn, lại có dấu vết tháng năm. Toàn bộ Thánh Linh Học Viện chia làm Tiềm Long, Tại Long, Thăng Long, Chân Long 4 cái viện. Vừa đi, Lan Tô một bên kỹ càng giới thiệu nói, 4 viện độc lập. Mới gia nhập tân sinh tự nhiên là tại Tiềm Long Viện. Tiềm Long Viện chia làm D cấp ban, trung cấp ban, cao cấp ban. Mà chúng ta bây giờ địa phương muốn đi chính là Thiên Tài Nhai. Thiên Tài Nhai, cái tên này có chút kỳ quái. Ân, Thiên Tài Nhai, Thánh Linh Võ Đạo Học Viện là toàn bộ Xích Châu vực tốt nhất võ đạo học viện. Cũng là siêu cấp cường giả cái nôi, toàn bộ Xích Châu vực không thua trăm tỷ người tu võ, mà Thánh Linh Võ Đạo Học Viện tổng cộng cũng liền mấy ngàn học sinh, có thể nói là ngàn vạn giảm chọn một, chỉ cần có thể gia nhập Thánh Linh Võ Đạo Học Viện, liền xem như hạng chót, cũng không thẹn với thiên tài hai chữ. Học viện khảo hạch tân sinh có thể hay không có tư cách gia nhập, chính là tại Thiên Tài Nhai. Lan Tô nói, đột nhiên, sắc mặt hơi đổi một chút. Thế nào? Tô Trần hỏi. Nếu không thì chúng ta đợi một ngày lại đi khảo hạch đi. Lan Tố nghiêm túc nói. Vì sao? Thiên tài nhai khảo hạch, mỗi một ngày đều là khác biệt. Có đôi khi là dùng yêu thú khảo hạch, có đôi khi là dùng trọng lực trận khảo hạch, có đôi khi là hỏa vực khảo hạch. Lan Tố nhanh chóng nói. Hôm nay, đúng lúc là đầu tháng, chính là tổ thạch khảo hạch. Tổ thạch khảo hạch, làm sao? Rất khó sao? Không phải khó, kia là biến thái khó. Lan Tô nhỏ giọng nói, có vẻ như, cách mỗi 3-5 năm, học viện tân sinh bên trong mới có riêng lẻ vài người là thông qua tổ thạch khảo hạch thi vào. Nghe nói, tổ thạch khảo hạch tỷ lệ thông qua chỉ có khó khăn lắm 1/1000. Tu ca ca, ta biết thực lực ngươi vô cùng mạnh mẽ, so ra ra của ta đều cường đại. Bất quá, chúng ta còn là ổn thỏa một chút đi. Cùng ta cụ thể nói một chút cái này tổ thạch khảo hạch là dạng gì. Tô Trần ngược lại là tới hứng thú, chưa hề nói hôm nay liền khảo hạch, cũng chưa hề nói hôm nay không khảo hạch. Tổ thạch là một khối cổ lão, đến từ viễn cổ thời đại tảng đá. Tảng đá kia rất đặc thù, sẽ phóng thích uy áp. Lan Tô ngưng tiếng nói, hơn nữa, khác biệt thực lực người tới gần nó sẽ phóng thích khác biệt uy áp, cho nên, Tu ca ca, coi như thực lực ngươi mạnh hơn, đi tiến hành tổ thạch khảo hạch, cũng cùng những cái kia thực lực yếu người tu võ tham gia tổ thạch khảo hạch không hề khác gì nhau. Khảo hạch thành công tiêu chuẩn là cái gì? Tô Trần lại hỏi, kiên trì thời gian một nén nhang, đến từ viễn cổ tảng đá sao? Tổ thạch, Tô Trần hít mắt, đột ngột nói, liền nó, viễn cổ hai chữ, để Tô Trần tới hứng thú. Hắn tại cùng với tử đồng quan tài dung hợp thời điểm, cả người tựa như là xuyên thủng mấy trăm vạn năm, đi viễn cổ thời đại đồng dạng. Đối với viễn cổ, Tô Trần rất muốn cảm thụ, thăm dò. Tô ca ca, ngươi không nên vọng động a. Lan Tô sốt ruột. Thậm chí hối hận hôm nay liền mang Tô Trần đến đây, là nàng không để ý đến. Không có xúc động, ta liền tham gia cái này tổ thạch khảo hạch. Tô Trần cười nói, rất kiên định, nó rất thích hợp ta. Tô ca ca, ngươi lại suy nghĩ một chút đi. Một cái người tu võ cả đời chỉ có một lần khảo hạch Thánh Linh Võ Đạo Học Viện cơ hội. Vạn nhất Tô ca ca nếu là thất bại. Hơn nữa, trước khảo hạch, trên thiên tài nhai thánh linh chuông là nhất định phải bị gõ vang. Tiếng chuông trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Tiềm Long Viện. Bởi vì Tô ca ca lựa chọn hôm nay khảo hạch, chính là tương đương nói cho tất cả mọi người ngươi lựa chọn tổ thạch khảo hạch. Đây là thuộc về cực kỳ hiếm thấy. Đến lúc đó, rất có thể sẽ có rất nhiều Tiềm Long Viện học sinh đến đây quan sát. Lan Tô thật sốt ruột, nhanh chóng nói, còn kém níu lại Tô Trần cánh tay. Có thể Tô Trần lại cười sờ lên Lan Tô đầu, ý ta đã quyết. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 482, can đảm lắm thiên tài nhai. Đây là một mảnh tuyệt bích thiên nham đồng dạng mây mù lượn lờ vách núi. Liếc nhìn lại, không nhìn thấy cuối cùng, chỉ có thật sâu hẻm núi cùng hùng vĩ bát ngát liên miên dãy núi. Tới gần kia vách đá vạn trượng trên vách đá, là một mảnh bằng phẳng nham thạch địa. Một ngụm phong cách cổ xưa màu xám đen cổ chung treo, đụng chuông dùng chính là một cái cột đá. Tại cổ chung một bên, thì là từng cái huyền diệu vô cùng trận pháp tiểu không gian. Hết thảy 30 cái. Mỗi một cái trận pháp tiểu không gian bên trên đều dựng thẳng một cái thạch bài. Như số 1 trận pháp tiểu không gian chỗ liền dựng thẳng một cái. Số 1, tổ thạch khảo hạch, thạch bài. Tu ca ca, thiên tài nhai bên trên, chung 30 cái khảo hạch điểm, đều tự khác biệt. Hôm nay là đầu tháng là số 1, đối ứng là tổ thạch khảo hạch. Khảo hạch thời điểm, chỉ cần ngồi tại trận pháp trong không gian nhỏ bồ đoàn bên trên. Sau đó, đợi đến 3 vị quan giám khảo dùng chìa khóa mở ra trận pháp tiểu không gian về sau, liền có thể khảo hạch. Lan Tố giới thiệu nói, Tu ca ca, ngươi thật quyết định. Hôm nay khảo hạch, quyết định, ừ một tiếng, ánh mắt quét về phía cổ chung, ta cần trước đánh cổ chung, đúng, Lan Tô trọng trọng gật đầu, chỉ có đánh cổ chung, Tiềm Long Viện quan giám khảo mới biết được có người đến khảo hạch, mới có thể đi vào thiên tài nhai,

Gặp Tô Trần không lên tiếng, Cố Thu Thủy càng chắc chắn Tô Trần chính là một cái lừa đảo, một cái cố ý tiếp cận Lan Tô lừa đảo. Làm chính mình cùng phòng, Lan Tô có bao nhiêu đơn thuần, thiện lương, nàng rất rõ. Hơn nữa, Lan Tô bối cảnh lại tốt, nghĩ muốn lừa nàng người, nhiều lắm. Những thứ không nói khác, chỉ cần lừa gạt đến Lan Tô, về sau, cơ bản không thiếu Tử Huyền Thạch chờ, các loại tu võ tài nguyên, chính là rất nhiều người đều cự tuyệt không được. Nghe được, Tô Trần gật gật đầu, hắn cũng không phải kẻ điếc, đối phương nói chuyện, hắn đương nhiên nghe thấy được. Đã nghe được, vậy liền nhớ kỹ. Lan Tô không phải ngươi có thể trèo cao nổi. Cố Thu Thủy đem lời nói càng thêm khó nghe, khắc bạc một chút. Nàng muốn nói tuyệt một chút, chấm dứt hậu hoạn. Trèo cao. Tô Trần nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Thu Thủy tỉ tỉ, ngươi còn như vậy, ta thật tức giận. Cùng một giây, Lan Tô sắc mặt cũng lạnh xuống, nàng chăm chú ngẩng đầu, nhìn về hướng Cố Thu Thủy. Thu Thủy tỉ tỉ, mặc dù ta biết ngươi tốt với ta, nhưng ta không có ngươi nghĩ ngốc như vậy, Tô ca ca càng không có ngươi nghĩ như vậy không chịu nổi. Tô ca ca rất ưu tú, so ta biết tất cả mọi người ưu tú, ta không cho phép ngươi dạng này vũ nhục Tô ca ca. Lan Tô nói, tựa hồ là vì biểu đạt bất mãn của mình cùng một trận chiến tuyến, lần nữa đeo ở Tô Trần cánh tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 484. Khuyên ngươi một câu. Cố Thu Thủy sắc mặt biến rồi lại biến, nàng cho là mình đầy đủ đánh giá cao Lan Tô lâm vào chiều sâu, không nghĩ tới, còn đánh giá thấp, xa xa đánh giá thấp. Trong lúc nhất thời, Cố Thu Thủy sắc mặt cũng khó coi cực kỳ. Hít sâu một hơi, Cố Thu Thủy đột nhiên quay đầu, đối nơi xa đang xem trò vui trong đám người, hét lên, Mạnh Đinh, tới. Lập tức, trong đám người, một cái hạc giữa bầy gà, hình dạng anh tuấn, một thân màu tím nhạt áo dài, một thân khí tức nho nhã nam tử ánh mắt sáng rõ. Hắn chỉ chính mình, Thu Thủy, ngươi đang gọi ta. Đúng, còn không qua đây. Cố Thu Thủy hơi hơi nhíu mày. Kia Mạnh Đinh trong hai mắt hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn bước nhanh đi lên phía trước. Những cái kia càng ngày càng nhiều cái khác người vây xem, nhìn chằm chằm Mạnh Đinh, không nói ra được hâm mộ. Cố Thu Thủy tại Tiềm Long Viện là thập đại viện hoa một trong, Lan Tô cũng thế, nhưng Cố Thu Thủy so Lan Tô nhân khí cao hơn, chủ yếu là bởi vì tu võ thế giới, thực lực quá trọng yếu. Cố Thu Thủy thực lực so với Lan Tô mạnh mẽ quá nhiều, Lan Tô tại trung cấp ban ban 2 chỉ có thể coi là trung đẳng, thậm chí còn đến chếch xuống dưới một chút, mà Cố Thu Thủy là vững vàng trung cấp ban ban 2 thứ nhất. Truy cầu Cố Thu Thủy thanh niên tài tuấn nhiều lắm, toàn bộ Tiềm Long Viện chừng 1.000 cái học sinh, nam sinh 700 tả hữu đi. 700 nam sinh có chí ít 300-400 minh xác biểu đạt qua đối với Cố Thu Thủy ái mộ. Mạnh Đinh chính là một cái trong số đó, cũng là ưu tú nhất một trong. Xem ra, Cố Thu Thủy đều muốn đáp ứng Mạnh Đinh truy cầu đi. Rất nhanh, Mạnh Đinh đi tới Tô Trần, Lan Tô, Cố Thu Thủy trước người, nho nhã lễ độ. Lan Tô, Mạnh Đinh ngươi biết a? Cố Thu Thủy bắt đầu bão nổi, nàng chỉ vào Mạnh Đinh, đối với Lan Tô hỏi, ngươi nói người này là ngươi nhận biết trong mọi người ưu tú nhất, vậy ngươi nói cho ta, hắn cùng Mạnh Đinh có thể so sánh sao? Nói. Không có cho Lan Tô cơ hội mở miệng, Cố Thu Thủy tiếp tục nói, Mạnh Đinh, 22 tuổi, cùng người này niên kỷ đồng dạng, cũng đã là Tiềm Long Viện học sinh lớp cao cấp. Người này còn không có khảo hạch tiến vào học viện, nhìn tình huống là tuyệt đối không có khả năng thi được. Mạnh Đinh là thần thông cảnh 7 tầng cảnh cường giả, người này là động hư cảnh 1 tầng. Mạnh Đinh còn là thành vân thành phủ thành chủ Mạnh gia thiếu gia. Mạnh gia chính là chính tông tam phẩm thế lực. Ngươi có thể nói người này so với Mạnh Đinh ưu tú. Mạnh Đinh không rên một tiếng, nhưng trên mặt tiếu dung, ánh mắt rơi trên người Tô Trần, có chút trào phúng cùng đắc ý. Bị người mình thích như vậy khen, hắn có thể không đắc ý sao? Trong lòng thậm chí cảm tạ trước mắt cái này tiểu tử ngốc tồn tại. Không có tiểu tử ngốc này, Cố Thu Thủy cũng sẽ không như vậy khen chính mình a. Hắn truy cầu Cố Thu Thủy đã có thời gian 1 năm, hiện tại cũng coi là kim thành gây nên, sắt đá không rời đi. Lần gần đây nhất thổ lộ, Thu Thủy đã không có minh xác nói cự tuyệt, mà là nói cần thời gian cân nhắc. Xem ra, lại cố gắng một chút, liền muốn thành công. Lại nhìn hôm nay cảnh tượng này, Thu Thủy đoán chừng đáy lòng đã hoàn toàn tán thành chính mình đi. Thu Thủy tỷ tỷ, vốn chính là Tô ca ca ưu tú hơn, Tô ca ca. Lan Tô không muốn, Mạnh Đinh. Thứ gì? Cùng Tô ca ca có so? Nàng vừa định muốn phản bác, Tô Trần lại ngăn trở. Hắn có chút phiền, tức cha cha một đống lớn. Hắn là đến khảo hạch, là muốn đi vào Thánh Linh học viện, không phải đi tới chợ bán thức ăn cãi nhau. Tô ca ca, ngươi. Lan Tô vội muốn chết, so chính nàng bị hiểu lầm còn muốn sốt ruột. Tô ca ca rõ ràng chính là ưu tú a, vì cái gì tất cả mọi người mắt mù? Trên thực tế, cũng là không thể trách những người khác mắt mù. Tô Trần động hư cảnh 1 tầng khí tức, thật sự là. Hơn nữa, Thánh Linh học viện mặc dù tại Thánh Linh thành bên trong, nhưng ở vào Thánh Linh thành xa xôi vị trí, lại thêm Thánh Linh học viện chính là phong bế thức võ đạo học viện, ngăn cách. Liên quan tới Tô Trần tại Thánh Linh thành bên trong đại phát thần uy sự tình, Thánh Linh học viện bên trong trước mắt vị trí hoàn toàn chính xác không có người nào biết. Tạo thành hiểu lầm, cũng đã rất bình thường. Tốt, ưu tú cũng tốt, không ưu tú cũng được. Cố cô nương, ta lát nữa muốn khảo hạch, còn hy vọng cố cô nương rời đi chứ, không nên quấy rầy ta. Tô Trần nghiêm túc đường, ngươi, Cố Thu Thủy giận dữ, quấy rầy. Tô Trần, để nàng cảm thấy chói tai. Mạnh Đinh cũng là thoáng cái liền lạnh sắc mặt, dám nói Thu Thủy quấy rầy, để Thu Thủy rời đi. Mạnh Đinh lửa giận đến rồi, đáng chết con kiến nhỏ, không biết sống chết a. Nhất là, Mạnh Đinh chính là muốn tìm một cơ hội chứng minh một chút chính mình đối với Thu Thủy tâm đâu. Đây chẳng phải là cơ hội tốt sao? Hiện ra thực lực của mình, có thể bảo hộ thực lực của nàng. Cùng Thu Thủy nói xin lỗi, xem ở Lan Tô trên mặt mũi, ta có thể tha ngươi. Mạnh Đinh ánh mắt thoáng cái sắc bén đứng lên, nhìn chằm chằm Tô Trần, từng chữ nói ra, chữ chữ phát lệnh. Mạnh Đinh khí tức trên thân càng là trực tiếp mở rộng, trước đó còn là loại kia nho nhã cảm giác, đột ngột trở nên lăng lệ phong hàn, tựa như là trời đông giá rét bên trong băng nện. Chung quanh, những cái kia vây xem học sinh, cả đám đều trào phúng cười, nhìn chằm chằm Tô Trần, là đáng thương thần sắc. Đáng thương tiểu tử, còn không có tham gia khảo hạch đâu, liền bị chọc phải Mạnh Đinh, thật sự là muốn chết a. Tha ta. Tô Trần mặc dù không quá nghĩ gây chuyện, nhưng thật đúng là không sợ phiền phức. Hắn tự nhận là chính mình không có chủ động gây sự, đã có người đụng lên trên mặt muốn chết, đây cũng là không cần nhịn. Đúng, chỉ cần ngươi nói xin lỗi, ta có thể tha ngươi. Mạnh Đinh ốm đến, ánh mắt rét lạnh, xin lỗi. Cũng chính là cái này 1 giây, đều náo cái gì đây? Tản ra. Một đạo trung niên nhân âm thanh truyền đến. 3 cái quan giám khảo mặt lạnh lấy đi lên phía trước. Mở miệng chính là Đinh Thắng Sơn. Gặp qua Đinh tiên sinh. Mạnh Đinh nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt. Sau đó, tranh thủ thời gian đối với Đinh Thắng Sơn cúi đầu. Tại Thánh Linh học viện, mang học sinh, dạy học sinh, được xưng là giáo tôn, mà không mang theo học sinh, dạy học sinh, đồng dạng được xưng là tiên sinh. Chính là tôn xưng. Lui về. Đinh Thắng Sơn hét lên, không tham dự khảo hạch người đều lui ra phía sau, thối lui đến 30 mét bên ngoài. Vâng. Bao quát Mạnh Đinh, Cố Thu Thủy, Lan Tô ở bên trong, tất cả mọi người hướng phía đằng sau thối lui. Chỉ còn lại Tô Trần. Liền chỉ còn lại Tô Trần. Ngươi chính là muốn khảo hạch người. Đinh Thắng Sơn sau đó nhìn về hướng Tô Trần, khẽ nhíu mày, động hư cảnh nhất chuyển. Tiểu tử Tô Trần. Tô Trần khom người lại, nên có lễ phép vẫn là phải có. Thừa lúc còn không có khảo hạch, khuyên ngươi một câu, rời núi đi. Thánh Linh học viện không phải ngươi cần phải tới địa phương. Tả Lâm Phong cũng mở miệng,